Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh buồn ngủ tựa vào vách lồng. Bỗng nhiên khí tức quen thuộc xuất hiện. Tống Thiên Thanh mừng rỡ mở mắt. Nhưng mà không đợi hắn nở nụ cười, liền cảm thấy kiếm phong lạnh lẽo nằm ngang cổ. Thần thái trong mắt hắn đột nhiên ngưng trệ. Thời gian dài, nghiêm túc nhìn trường kiếm trên cổ. Hào quang của bảo kiếm hắn vô cùng quen thuộc. Kỳ thật chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là Linh A. Nhưng mà hắn cẩn thận nhận ra hồi lâu, mới chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía người cầm kiếm kia. Đôi mày hớn hở vô song kia không còn ôn hòa như ngày xưa, ngược lại còn treo một tầng xương sắc nhạt mà lạnh. Quen thuộc như thế, lại xa lạ như thế. Tống Thiên Thanh môi không tiếng động hai cái, mới dùng thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy gọi một câu. Sư tôn. Kiếm phong của Linh A càng chặt hơn một chút. Hai tròng mắt nàng che giấu không gợn sóng. Còn gọi ta là sư tôn. Tống Thiên Thanh mở to hai mắt, chậm rãi chớp chớp một cái. Ta không thể gọi ngươi là sư tôn sao? Bản tôn tự nhiên không có đồ đệ thành ma. Khương Uyển thản nhiên nói. Thân thể Tống Thiên Thanh chấn động kịch liệt. Hắn cơ hồ là khó có thể tin nhìn Khương Uyển. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tốt cả mắt đều địch, bao gồm nàng. Nhưng khi giờ khắc này thật sự đến, hắn vẫn như cũ giống như chìm sâu vào 18 tầng địa ngục. Hắn biết mình tội không thể tha thứ. Nhưng rõ ràng là trước đó, nàng còn hỏi hắn có cần trợ giúp hay không. Hiện giờ vẻn vẹn chỉ 3 ngày trôi qua, nàng ngay cả một câu sư tôn cũng không muốn hắn gọi sao? Tại sao? Trong mắt hắn nhiễm một tia đỏ tươi. Là bởi vì trong rừng chiều diễm sao? Chuyện này cùng hắn có liên quan gì? Khương Uyển nhíu mày. Chẳng lẽ mấy ngày nay sư tôn không phải đi gặp hắn sao? Hắn biết bộ dáng đố kỵ của mình xấu xí lại khó chịu. Nhưng hắn không có cách nào. Từ sau hội tập anh, Lâm Gián đã trở thành một cái gai đâm vào trong lòng hắn. Hơi chạm một cái liền đau không chịu nổi. Nhưng mà hắn không cách nào đi trách Khương Uyển. Chỉ có thể vô lý gây sự đem tức giận phát tiết lên người rừng rậm. Người có biết ta đi gặp Lâm Gián trận không? Khương Uyển nhíu mày càng chặt hơn một chút. Lập tức cô liền suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì dây buộc tóc kia. Nàng tựa hồ cười cười. Ta ngược lại không biết. Trận pháp của ngươi trình độ cao như vậy. Tống Thiên Thanh lui về phía sau một bước. Vẻ mặt hắn lãnh ngạnh. Trong mắt lại lộ ra một tia bối rối cùng cầu xin. Giống như một tiểu thú phô trương thanh thế. Ta sẽ không đem dây tóc trả lại cho ngươi. Đồ tặng người, bản tôn cũng sẽ không đòi lại. Kiếm của Khương Uyển vững vàng nằm ngang cổ hắn. Cô vừa thúc giục mình động thủ, vừa theo bản năng nói nhảm với hắn. Ta còn không có mất mặt như vậy. Trong miệng nàng nói, tay kia bỗng nhiên giữ chặt cổ tay Tống Thiên Thanh. Một cỗ linh lực bàng bạc trong nháy mắt tràn vào. Theo kỳ kinh bát mạch của hắn du tẩu khắp toàn thân. Tống Thiên Thanh hiện giờ là ma thân. Cứ như vậy tư vị bị linh lực thuần khiết xâm lấn kinh mạch tuyệt đối không dễ chịu. Trán hắn mơ hồ thấy mồ hôi. Nhưng không có làm bất cứ chống cự gì. Mặc cho linh lực kia dò xét từng ngóc ngách trên thân thể hắn. Linh lực bơi càng xâm nhập. Khương Uyển nhíu chặt mày hơn. Hắn hiện tại trong kinh mạch đều là ma khí thuần khiết chưa từng thấy của nàng. Hiển nhiên không phải tẩu hỏa nhập ma thành ma tu, mà xác suất lớn là một ma tộc chân chính. Nhưng linh lực hắn sử dụng trước kia cũng là không thể giả. Theo lý thuyết linh lực cùng ma khí thủy hỏa bất dung. Một người làm sao có thể vừa có thể tu luyện linh lực lại có thể tu luyện ma khí đây? Mà hắn hiện tại linh lực trong cơ thể hắn đã không còn sót lại chút gì. Những linh lực kia lại đi đâu? Nàng chưa từ bỏ ý định lại dò xét trong cơ thể hắn một vòng. Nhưng vẫn không tìm được một tia bóng dáng linh lực. Không tìm được đáp án mình muốn. Linh lực Khương Uyển chậm rãi rút về. Tống Thiên Thanh hơi thở dốc một tiếng. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy trào. Nhưng trong mắt nàng tựa hồ còn có chút ý cười. Đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói, hành vi vừa rồi của nàng đều là 10 phần mạo phạm. Và lại mang đến nguy hiểm thật lớn. Bởi vậy dưới tình huống như vậy bài xích cơ hồ là bản năng. Chứ đừng nói chi là Tống Thiên Thanh còn là ma. Cô đã chuẩn bị tốt bị hắn phản công. Nhưng không ngờ hắn lại mặc cho cô cầu xin như vậy. Nàng thật sự là không hiểu đồ đệ này. Lúc trước bản tôn dễ khuyên nhủ. Ngươi lại chưa bao giờ nghe. Thanh âm Khương Uyển lãnh đạm. Hôm nay ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta đã không còn kiên nhẫn. Như thế nào? Còn không chuẩn bị nói ra chân tướng mình từ người chuyển ma sao? Sư tôn bây giờ muốn giết ta sao? Tống Thiên Thanh cũng không trả lời nàng. Chỉ thấp giọng hỏi. Ta không nên giết ngươi sao? Khương Uyển hỏi ngược lại. Nếu sư tôn muốn giết ta. Ta vĩnh viễn sẽ không phản kháng. Trên mặt hắn như có hơi nước mờ mịt. Càng làm nổi bật dung nhan hắn như tranh vẽ. Hắn cứ như vậy thành khẩn lại chuyên chú nhìn cô. Giống như cô một giây sau vung kiếm. Hắn cũng sẽ cười đến chết. Hô hấp Khương Uyển hơi nhíu lại. Kiếm phong hướng bên trong đè xuống. Cổ như tiết ngọc của hắn liền chảy ra máu đỏ tươi. Hai ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn. Nàng tựa hồ là đang đánh giá hắn. Lại tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đó. Hơi thở ấm áp cũng cách gần như vậy. Làm cho lông tơ nhỏ nhắn bên cổ Tống Thiên Thanh dựng thẳng lên. Thật lâu sau, cô thu tay lại, thản nhiên nói. Người ngược lại sẽ mê hoặc lòng người. Lời này nói rất đả thương người. Nhưng Tống Thiên Thanh lại có chút cao hứng. Ta mê hoặc đến sư tôn sao? Ta sẽ không lập tức giết ngươi. Linh à quy thước, ta còn có rất nhiều chuyện cần biết. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu ngươi dám làm loạn, bản tôn cũng sẽ không để ý chút tình thầy trò kia. Dây leo xanh biếc trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nàng cười lạnh một tiếng. Tựa hồ đang trào phúng chính mình. Thật đúng là từ từ nương tay. Dụng tình, cái lồng giam này vây khốn người bình thường là đủ rồi. Nhưng Tống Thiên Thanh không phải người thường. Hắn là ma duy nhất dưới phong ấn ma giới sinh ra bên ngoài. Nếu hắn thật sự có tâm sinh sự, thứ này chưa chắc đã nhốt được hắn. Lúc trước lựa chọn cái này, bất quá là không nỡ hắn chịu khổ. Ngay cả linh lực tỏa cũng chỉ là lúc thịnh nộ mới dùng vài ngày. Liền đổi thành dây leo này. Gió mạnh đột nhiên nổi lên. Hai sợi xích huyền thiết lạnh lẽo thoáng chốc xuyên thấu xương tỳ bà của Tống Thiên Thanh. Hắn vừa mới cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Liền có một đạo linh lực nhu hòa bao lấy huyền thiết liên. Làm cho hắn không đến mức bị thương quá nặng. Cũng không đến mức đau quá. Cùng lúc đó, 18 đạo huyết hồng phù ện vững vàng phong bế 18 đại huyệt cả người. Tống Thiên Thanh vừa động không thể nhúc nhích. Cũng không sử dụng được một tia ma khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đạo thân ảnh màu trắng kia sớm đã biến mất vô tung. Hắn nhìn huyền thiết xích xuyên qua trong cơ thể. Khẽ cười một tiếng. Sư tôn, người rốt cuộc vẫn là lòng từ nương tay. Trên đỉnh Tiêu Dao có một cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Khương Uyển nhắm mắt nằm trên cành cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khoảng cách lá cây từng điều từng chút chiếu lên người nàng. Gió mát thổi vào lá cây xào xạc rung động. Mấy phiến lá thoát ly cành cây. Đánh vòng rơi trên người nàng. Bỗng nhiên nghe được tiếng mèo mèo. Khương Uyển mở mắt ra. Chỉ thấy con mèo trắng kia lặng lẽ bò lên. Nhu Thuận ngồi xổm bên cạnh cô. Thấy cô mở mắt liền vội vàng tiến lên. Dùng cái đầu nhỏ xù xì cọ lên má cô. Tiểu bạch miêu này tuy rằng bị Tống Thiên Thanh đặt tên xương nhận khí phách như vậy. Tính tình lại yếu đuối vô cùng. Cũng may hắn có kiên nhẫn. Mỗi ngày đều không chán tìm cho nó nguyên liệu nấu ăn tốt. Còn dùng lê hoa mộc làm một cái lược. Ngày ngày chải lông cho nó. Hiện giờ chủ nhân có kiên nhẫn kia bị nhốt trong mật thất. Chỉ còn lại nàng vô trách nhiệm ở bên ngoài. Mấy ngày nay nhiều chuyện, nàng thậm chí quên cho nó ăn. Cũng may mà con mèo này tốt xấu gì cũng là yêu. Bằng không sẽ đói ra tật xấu. Khương Uyển hiếm khi sinh ra một chút áy náy. Ôm mèo con vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lông mềm mại của nó. Đói bụng không? Mèo con lại, mèo mèo, kêu một tiếng. Trong ánh mắt xanh thảm lộ ra chút ủy khuất. Nhưng Khương Uyển hôm nay thật sự không có tâm tình làm thức ăn cho nó. Cô suy nghĩ một chút, lấy ra cốc đan. Cái này có được không? Mèo con, hiện tại trong mắt nó đã không còn một chút ủy khuất. Rõ ràng viết mấy chữ lớn. Tang hết thiên lương đại cặn bã nữ. Tiểu Bạch Miêu nhẹ nhàng nhảy xuống thân cây. Ngẩng đầu nhìn Khương Uyển kêu thêm vài tiếng. Khương Uyển chỉ mình. Để ta đi với ngươi. Tiểu Bạch Miêu gật đầu. Khương Uyển bất đắc dĩ. Cũng cảm thấy mình làm không lớn. Khiến cho chất lượng cuộc sống của tiểu tử kia thẳng tắp giảm xuống. Cô nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thỏa hiệp nói. Đi thôi. Tiểu Bạch Miêu điên cuồng dẫn đường ở phía trước. Không bao lâu đã đi tới phòng Tống Thiên Thanh. Khương Uyển dừng ở ngoài cửa hắn. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch Miêu quay đầu thúc giục kêu vài tiếng. Móng vuốt nhỏ ôm lấy góc váy Khương Uyển. Bộ dạng nhất định muốn kéo cô vào. Khương Uyển đành phải đi theo nó. Nhìn nó nhẹ nhàng chạy đến cửa một căn phòng nhỏ. Đầu nhỏ vừa đụng, cửa gỗ kia đã bị mở ra. Nó mang theo Khương Uyển vào phòng. Hướng về phía mấy cái túi đựng đồ đặt trên bàn. Miêu miêu, kêu to. Khương Uyển trần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn cầm lấy một người trong đó. Túi đựng đồ không có nhận chủ. Chỉ là tượng trưng dưới lòng đất cấm chế. Cũng chỉ có thể ngăn cản mèo con này. Nàng dễ dàng phá vỡ cấm chế. Phân ra một luồng thần thức nhỏ dò xét đi vào. Đợi thấy rõ bên trong đặt cái gì. Lại không khỏi có chút sửng sốt. Dĩ nhiên là một túi cá khô nhỏ đầy. Cá khô kia đều là cá vảy bạc thượng hảo làm ra. Thịt thơm ngon. Lại ẩn chứa từng tia linh khí. Thích hợp nhất cho tiểu yêu như xương nhận ăn. Chỉ là ngân lân ngư trời sinh tính giảo hoạt. Không dễ bắt. Có thể lấy được nhiều ngân lân ngư làm thành cá khô như vậy. Chắc là hao phí rất nhiều tâm lực. Trong túi đựng đồ kia còn khắc mấy trận pháp bảo quản. Không khó để nhận ra tâm tư chủ nhân tiêu phí. Khương Uyển trầm mặc lấy ra mấy con cá khô bỏ vào trong đĩa. Đặt ở trước mặt Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu lại không ăn. Nó, mèo, một tiếng, thanh âm tựa như có chút thê ai. Nó ngẩng đầu, ánh mắt màu xanh biếc ướt át nhìn nàng. Khương Uyển giờ khắc này lại cùng mèo con này kỳ diệu tâm hữu linh tê. Ngươi nhớ chủ nhân của ngươi. Tiếng kêu của Tiểu Bạch Miêu nhất thời trở nên hưng phấn. Nó ba ba ôm lấy mắt cá chân Khương Uyển. Hướng về phía cô làm nũng chơi xấu. Khương Uyển trầm mặc một chút. Nói, sau này hắn có thể cũng sẽ không trở về. Mèo con hình như thoáng cái bị rút cạn hết khí lực. Ủy khuất khuất lấy mình co lại thành một đoàn. Ngay cả tiểu ngư khô cũng không muốn ăn. Ánh mắt Khương Uyển lại rơi vào trên người tiểu ngư khô. Con cá khô nhỏ kia giống như bị nổ tung. Bên ngoài bọc một lớp vỏ vàng giòn tan. Rất không hợp lý tản ra mùi thơm lượn lờ. Nàng nhớ tới trước kia. Tống Thiên Thanh cũng thay đổi trò chơi nấu cho nàng đủ loại đồ ăn ngon. Chúng nó thực sự là ngon. Nhưng nàng không bao giờ ăn được nữa. Cách chương.